Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 908, hung hăng Mộc đại tiểu thư. Nơi này thần khúc giới. Đúng lúc gặp giám thưởng đại hội hôm nay tổ chức, làm thần khúc giới đại tiểu thư. Mộc Xanh xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái. Nhưng Mộc Xanh này ra trận phương thức, liền không tên có chút ý vị sâu xa. Mộc đại tiểu thư muốn phản đối Lý Huyền Dạ và Mạnh Gia hòn ngọc quý trên tay việc kết hôn. Đây là cái gì tình huống? Lý Huyền Dạ và thần khúc giới thật giống không quen không biết đi. Mộc Xanh vì sao phải phản đối đây? Một người phụ nữ, phản đối một người phụ nữ khác và nam nhân việc kết hôn. Trong này muốn nói không có cái gì bí ẩn, ai đều không tin. Chẳng lẽ nói, Tử Ngọ đạo nhân phảng phất tỉnh ngộ cái gì giống như. Một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Người này, ghê gớm a, càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem đến a. Hơn nữa những này quần chúng vây xem còn đều không phải hạng người bình thường, mà là đến từ 12 đại thần vực các đại thần tộc cao thủ cường giả. Bình quân 3 điểm chi nhất khán giả đều là thiên đạo thượng vị cấp thực lực. Cảnh tượng như vậy, thả ở đâu đều là thịnh hội. Nhưng bây giờ Lý Huyền Đêm, Mạnh Nữ Nga, Mộc Xanh 3 người, nhưng bị trở thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả cấp cao nhất vây xem đối tượng. Lý Huyền Dạ cảm giác áp lực lớn vô cùng. Mộc Xanh ngươi tới xem náo nhiệt gì a? Mộc Xanh bồng bềnh hạ xuống. Thần khúc giới đại tiểu thư khí chàng 10 phần. Giữa hai lông mày rất có vài phần thiên âm nữ thần trí cao thô bạo. Nàng bước liên tục chập chờn, đi tới Mạnh Nữ Nga trước mặt, trực tiệt làm mở miệng nói. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, Huyền Dạ là sẽ không cưới ngươi. Ta ích, trực tiếp như vậy à? Các quần chúng vây xem một mặt ăn dưa xem trò vui vẻ mặt. Người bình thường bát quái bọn họ có thể không thích xem. Nhưng ngày hôm nay trận này bát quái, đó là không phải xem không thể a. Dù cho giám thưởng đại hội tối nay tham gia cũng không liên quan. Loại cấp bậc này tình tay ba hàng năm vở kịch lớn, muốn là bỏ lỡ một phút đều là tiếc nuối khổng lồ a. Thậm chí một ít đã nộp vé vào cửa, tiến vào hội trường đám người tu luyện, cũng tình nguyện lại mua một lần vé vào cửa, cũng phải đi ra xem trò vui. Trong nháy mắt, lấy Lý Huyền Dạ mấy người làm trung tâm, trong ngoài vây lên mấy chục tầng, giữa bầu trời còn có đông đảo người tu luyện xa xa bàng quan. Tình cảnh được kêu là một cái náo nhiệt, không biết người đến sau còn tưởng rằng giám thưởng đại hội đã sớm tại cửa ra vào bắt đầu rồi đây. Mạnh Thần Quân và Mạnh Nam Trinh phụ tử cũng là một mặt kinh ngạc. Thần khúc giới đại tiểu thư đây là thế nào? Thật giống cùng ăn thuốc súng giống như. Chẳng lẽ nàng cũng thích Lý Huyền Dạ, muốn đối với con gái của chính mình hoành đao đoạt ái? Vốn tưởng rằng lần này rốt cục có thể đem Mạnh Nữ Nga gả đi, có thể Mạnh Thần Quân còn không có cao hứng 2 phút liền gặp gỡ chuyện như vậy. Điều này làm cho hắn nét mặt già nua cũng bắt đầu có chút nhịn không được rồi. Này muốn đổi lại là những người khác thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này muốn cùng nữ nhi mình cướp lão công nữ nhân còn không phải người bình thường. Đó là thần khúc giới chí tôn chúa tể thiên âm nữ thần con gái một, là thần khúc giới đại tiểu thư. Coi như hắn Mạnh Thần Quân tương lai có hy vọng lên cấp chí tôn bảo tọa, trở thành vạn cổ thần vực chúa tể cường giả, nhưng tương lai dù sao cũng là tương lai, mà bây giờ Mạnh gia còn chỉ có thể coi là lâu năm thần duệ thị tộc. Làm sao cùng Mộc gia so với? Người ta thiên âm nữ thần nhưng là độc bá cả một cái thần khúc giới hung hăng chí tôn. Cùng với nàng cướp con rể, coi như là Mạnh Thần Quân cũng vạn vạn không có gan này a. Ta này em rể cũng thật là không phải bình thường a. Ta quay xe bắt đầu có chút khâm phục hắn. Mạnh Nam Trinh không nhịn được nói. Mạnh Thần Quân lắc đầu không nói gì. Lúc này đối mặt Mộc Xanh bá nói tuyệt luân khí chàng áp bức, Mạnh Nữ Nga cũng một phản trận đánh lúc trước Mạnh Thần Quân tựa như nhu nhược. Nàng đem đầu vừa nhấc, nhìn thẳng vào Mộc Xanh nói. Ngươi tính là thứ gì? Thần tượng có muốn hay không cưới ta? Khi nào đến phiên ngươi làm quyết định? Hai cái bối cảnh kinh người, thực lực kỳ cổ tướng làm thiên đạo thượng vị cấp nữ cường nhân. Giờ khắc này tranh đấu đối lập, lẫn nhau đều không cho phép đối phương. Bầu không khí có thể nói là dương cung bạt kiếm, động một cái liền bùng nổ. Lý Huyền Dạ xem một mặt ngẩn ngơ, a, tình huống thế nào? Mạnh nữ Nga cái này phen cuồng đối với hắn mơ hão hắn có thể hiểu được. Có thể Mộc Xanh đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ nàng cũng đối với chính mình có cái gì ý đồ không an phận? Tử tiểu mà bỗng nhiên đi tới Lý Huyền Dạ bên người. Cười hắc hắc nói, Huyền Dạ ca ca, ngươi bây giờ trong lòng là không phải rất mừng thầm a? Theo ta thấy a, hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất chính là ngươi đem hai người các nàng đồng thời cho cưới. Này không phải tất cả đều vui vẻ sao? Nói không chắc còn có thể thúc đẩy thần khúc giới và vạn cổ thần vực một hồi thịnh thế thông gia. Nhiều hoàn mỹ a. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, một cái bạo lật trước tiên gõ vào Tử Tiểu Ma trên đầu. Đau đến nàng ai u kêu lên, nhưng không ngờ Tử Tiểu Ma dứt lời ở quần chúng vây xem trong tai. Từng cái lại cũng không chê chuyện lớn yêu uống. Lý thiếu, vị cô nương này nói rất đúng a, ngươi đem hai người này đều cho cưới, không phải tất cả đều vui vẻ sao? Đúng vậy a Huyền Dạ huynh, ngươi nếu không cưới hai người bọn họ nhất định sẽ đánh nhau. Đến thời điểm nói không chắc gặp gợi ra thần khúc giới và vạn cổ thần vực chiến tranh toàn diện. Vì hai đại thần vực người tu luyện có thể có một cái yên ổn an lành tu luyện hoàn cảnh. Người muốn vai tới chịu trách nhiệm, đồng thời cưới vợ hai người a. Lý Huyền Dạ không nhịn được nổi lên khinh thường đến. Những này gia súc, quả thực quá vô sỉ. Mộc Xanh cũng nghe đến mọi người nghị luận sôi nổi. Nàng quay đầu lại căm tức một chút. Ai nói nhảm nữa nửa câu. Đánh vào địa lao hầu hạ. Mọi người lập tức thức thời im lặng. Nơi này nhưng là thần khúc giới, là Mộc gia sân nhà, Mộc Xanh là Mộc gia đại tiểu thư. Ra lệnh một tiếng, vô số thần binh thần tướng sẽ ngay lập tức từ trên trời giáng xuống. Chớ nhìn bọn họ người đông thế mạnh, thật đến lúc mấu chốt cũng không dám ở nơi này làm sằng làm bậy. Dù sao thiên âm nữ thần nhưng lại tại thiên âm các bên trong tọa trấn đây. Nếu như đem tôn đại thần này cho quấy nhiễu đi ra, mọi người tại đây một cái đều không có quả ngon để ăn. Thấy tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, Mộc Xanh lần thứ hai xoay người đối mặt Mạnh nữ Nga. Nói, ta có không có tư cách làm quyết định không cần ngươi quan tâm. Có điều nơi này là ta Mộc gia địa bàn. Ta nói không cho phép, liền là không cho phép. Mộc Xanh thái độ cực kỳ hung hăng, rất được thiên âm nữ thần chân truyền. Nàng có xoay đầu lại, đối với một bên không biết làm sao Mạnh thần quân nói. Mạnh thúc thúc, ta kính ngươi là trưởng bối, nể mặt ngươi, hiện tại lập tức đem những này cái gọi là đồ cưới thu hồi đi. Ai không đồng ý ta muốn phải cho rằng tăng vật đoạt lại. Thấy Mộc Xanh cái này vãn bối như thế, không nể mặt chính mình, Mạnh thần quân nét mặt già nua trong lúc nhất thời càng có chút nhịn không được rồi. Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ a. Chính mình ti nói là nửa bước chí tôn, ở chí tôn và nửa bước chí tôn chênh lệch đó là khác biệt một trời một vực. Cái bản không thể so sánh, thực lực của hắn mạnh hơn, cũng vẻn vẹn và hắn trời nói cường giả so với, chưa đột phá tới tôn chi trước, ở chí tôn trong mắt vẫn chỉ là run dế một con. Huống hồ Mộc Xanh sau lưng nhưng là Mộc Âm cái kia tuyệt thế nữ cuồng nhân. Nàng nhưng là và Triệu Tuyền Cơ nổi danh mẫu dạ xoa. Chính mình có 10 cái lá gan, cũng không dám đối với cái kia mẫu dạ xoa con gái động võ a. Rất lúng túng, siêu thần khí đều lấy ra đến làm đồ cưới, hiện tại lại muốn thu hồi đi. Việc này một khi truyền đi, Mạnh gia tất nhiên sẽ luân vì thiên hạ người trò cười. Nữ Nga à nữ Nga, ngươi ngày này họa tinh thể chất làm sao lại lợi hại như vậy a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.